Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, chậm, vong linh trầm mặc một cái chớp mắt, nghẹn ngào thanh âm dầu dĩ, hắn cảm giác được, người nọ đã đuổi theo, hiển nhiên là không tính toán buông tha hai người, làm cho bọn họ tồn tại trở về, hoặc là nói. Sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội đem tin tức đưa trở về, hắn nói vừa nói xong. Bán thú nhân sắc mặt bỗng nhiên một bên, phá lệ hung ác, thú đồng càng là tràn ngập tàn bạo, cùng vừa mới khác nhau như hai người, dưới tàng cây một vong linh một nửa thú nhân cảnh giác phòng bị. Lẳng lặng chờ đợi đối phương đã đến, mà trên cây 12 đau đầu chỉ nghĩ đỡ chán, nàng chỉ là nghe. Được động tĩnh. Tính toán trốn một trốn, đám người đi rồi ở ra tới tiếp tục lên đường, không thành tưởng này hai người đình vị trí vừa vặn ở chính mình nơi dưới tàng cây, này không phải. Đem nàng cũng cấp cùng nhau hố sao, hiện tại chạy rõ ràng không còn kịp rồi, cũng không có khả năng làm nàng nhảy ra đi nói chính mình với ai đều không phải một đám. Dưới tàng cây hai người sẽ không tin. Mà cái kia sắp xuất hiện người càng sẽ không tin, đây là cái gì gặp quỷ vận khí. Một hơi đổ ở hầu trung, nuốt không đi xuống lại phun không ra, vừa mới đến hư không kính, liền cho nàng tới một cái siêu đại kinh hỉ, hiện tại cũng không phải là hiện thân hảo thời gian. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể tận lực không bại lộ chính mình, ngồi xổm ngồi ở trà cây thượng thân thể dần dần. Thay đổi cái dạng. Cùng đại thụ hòa hợp nhất thể, bất luận xa gần, chẳng sợ mặt đối mặt dán xem, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới trên cây còn có một người tồn tại, rốt cuộc là âm thầm người tuôn. Ra tới kỹ năng, tuy rằng không có gì lực công kích, đơn luận ngụy trang, cũng là đủ có thể, sử dụng qua kỹ năng lúc sau. 12 tiến vào một loại cực kỳ vi diệu cảm giác chung. Nàng không cảm giác được chính mình tim đập cùng hô hấp. Giống như từ một cái vật còn sống biến thành vật chết. Sự thật cũng đích xác như thế. Ngụy trang này một kỹ năng giới thiệu liền nói quá. Ngụy trang hết thảy vật chết, cái này kỹ năng là trạng thái tĩnh cố định. Một khi người sử dụng có động tác, kỹ năng đem tự động giải trừ, bởi vậy 12 ngồi ở trên cây. Vẫn không nhúc nhích, thân thể biến thành thân cây một bộ phận, sẽ không cảm thấy mỏi mệt cùng không khỏe. Giống như cắm rễ ở trên cây giống nhau, lại có thể cảm giác đến ngoại giới hết thảy. Thính lực thị lực cũng không chịu trở, ở nàng vừa mới ngụy trang hào. Cùng đại thụ hòa hợp nhất thể thời điểm, phá không tiếng gió hỗn loạn lôi đình chi thế đánh úp lại. Phanh một chút rơi trên mặt đất thượng, mạnh mẽ dưới, mặt đất chấn động thực mau phía dưới liền đánh lên. Vong linh ám hệ pháp thuật cùng bán thú nhân cường hãn thân thể. Đan sen một xa một gần công kích tới đối phương, người nọ tựa hồ cũng không đem hai người để vào mắt. Cùng toàn lực ứng phó hai người so sánh với, hắn càng như là trêu đùa tiểu miêu tiểu cầu. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể giết chết hai người. Luôn là ở thời khắc mấu chốt dừng tay, cho hai người nhất định giảm sóc, lại tiếp tục. Toàn bộ chiến đấu đều là một phương đè nặng một bên khác đánh, thời gian càng lâu. Hai người trên người càng chật vật, bán thú nhân nửa bên mặt trực tiếp bị xé mở, áo giáp sớm đã biến mất, không có trầm trọng áo giáp tới che đậy chí mạng điểm. Hắn cả người đều bị máu tươi nhiễm đầu, từ đầu đến chân, cái đuôi càng là bị đối phương ngạnh sinh sinh cắn xé xuống dưới. Ăn tới rồi bụng chung. Bán thú nhân cũng là con người rắn giỏi, liền tính như vậy, chính là cắn răng đĩnh, quá trình không phát ra một tiếng đau kêu cùng cấm đoán bia đám kia động bất động liền thét chói. Tai cấm đoán giả hoàn toàn bất đồng, nàng vẫn là càng thưởng thức như vậy tác phong, vong linh sẽ không đổ máu. Không có huyết nhục, cũng tuyệt đối hảo không đến nào đi, bán thú nhân lúc trước liền bị thương không nhẹ. Hai người mới tìm cơ hội chạy trốn, tuy rằng hiện tại xem ra có lẽ là đối phương mèo vờn chuột. Cố ý phóng chạy bọn họ, bởi vậy trận chiến đấu này. Hắn là làm chủ lực tồn tại, người nọ đối vong linh ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn. Cũng không giống đối đại bán thú nhân giống nhau trêu đùa. nhìn qua hắn đối vong linh cực kỳ không thích, thậm chí là cừu hận, cho nên lần này vong linh cùng bán thú nhân rớt mỗi người. Vong linh biến thành càng thê thảm tồn tại, hắn xương đùi bị đánh gãy. Rồi sau đó ngạnh sinh sinh bị đối phương một tấc tấc bóp nát. Hiển nhiên đối phương biết vong linh xương cốt nếu hoàn hảo, chẳng sợ bị đánh gãy cũng là có thể tiếp thượng, trơ mắt nhìn chính mình xương đùi bị bóp nát. Vong linh lỗ trống hốc mắt chung, ngọn lửa bỗng nhiên đại thắng, kịch liệt đong đưa, liền kém trực tiếp lao ra đầu lâu, hắn chân không có. Nhưng xương tay còn ở, không có hàm răng cằm khép khép mở mở, nghẹn ngào thanh âm bị gió thổi tán, đứt quãng phiêu tiến 12 trong tai, từ cốt trượng trung hắc quang chợt lóe. Phàm là bị hắc quang chiếu xạ địa phương, từ dưới nền đất sôi nổi bò ra một đám bạch cốt mà thành cốt binh. Có rất nhiều người cốt, có rất nhiều thú cốt, còn có rất nhiều bán thú nhân, bầu trời phi, trên mặt đất đi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến trong nước du. Đương nhiên, nơi này mặc kệ là người cốt vẫn là mãnh thú, đều cùng nhân loại thế giới. 12 chứng kiến quá, sở nhận chi bất đồng, nơi này hiển nhiên càng vì khổng lồ làm cho người ta sợ hãi, đây là một bức như thế nào trường hợp. Xem ở 12 trong mắt, trong lòng cực kỳ chấn động, liền điểm này năng lực. Vong linh chính là vong linh, rốt cuộc là dơ bẩn không nên tồn tại đồ vật. Người nọ không để bụng, tầm mắt đảo qua tảng lớn bạch cốt, cực kỳ khinh thường trào phúng. Một gậy che trực tiếp đem sở hữu vong linh đều mắng cái liền, có thể nghĩ. Vong linh có bao nhiêu phẫn nộ, không ngừng là bởi vì đối phương nhục nhã chính mình, càng là bởi vì ở trong lòng hắn làm vong linh nhất tộc là một loại vinh quang. Hắn đối chủng tộc yêu thích, đối thành chủ kính nể, tại đây một khắc, bị nhục nhã thời điểm, phẫn nộ cơ hồ phá tan hắn lý trí, suy xét đến chính mình vị trí ở hư đêm thành. Cũng liền lười đến ở đổi địa phương. Nàng là tính toán đem dễ vật hành khai ở hư đêm trong thành. Một khi đã như vậy, 12 dương mắt, ánh mắt gia tăng, thả ra một tia tinh thần lực. Ở bán thú nhân trong cơ thể dọ thám biết, quả nhiên, hắn còn có một hơi. Này một hơi cũng đủ kiên trì một hồi, vừa mới ở người nọ tính toán bóp chết bán thú nhân thời điểm. 12 linh cơ vừa động, dùng huyễn điệp bố trí một cái ngắn ngủi chỉ có 2 giây ảo giác. Mau tặc mắt mà qua, làm người nọ trước thời gian 2 giây buông tay. Tia thanh cổ cốt đứt gãy răng giáp thanh cũng là huyễn điệp bắt trước ra tới. Cho nên người nọ mới có thể cho rằng bán thú nhân đã chết. Không lại lãng phí thời gian ở trên người hắn, nếu là đối phương hơi chút đa tâm lưu ý điểm. Liền sẽ phát hiện, bán thú nhân kỳ thật vẫn là có hô hấp, chỉ là cực kỳ mỏng manh, đến phiên vong linh. Nàng kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu, thẳng đến đối phương tra tấn đùa bỡn đủ rồi vong linh. Ánh mắt hung ác, tính toán giết chết hắn thời điểm, 12 đánh lên tinh thần trò cũ trọng thi. Đôi mắt mê huyễn quang mang chợt lóe mà qua, đồng dạng vẫn là không nhiều gian lận. Chỉ kéo dài cái 2 giây, đồng thời lại nhiều bố trí một cái ảo tường. Ở trong ảo tường vong linh đầu lâu bị xoay xuống dưới. Hai cái hốc mắt chung quỷ hỏa bị lấy ra, ma chơi vừa ly khai vong linh đầu lâu, không có chống đỡ, run rẩy đong đưa hai hạ tiêu tán, bởi vì vong linh loại này sinh vật thuộc về đã tử vong sinh vật. Bọn họ vốn chính là bộ xương khô, chỉ dựa vào ma chơi, chẳng sợ toàn thân xương cốt tẫn toái, chỉ cần hốc mắt chung quỷ hỏa còn ở. Liền sẽ không hoàn toàn tử vong, cho nên người nọ mới có thể muốn bỏ đi vong linh đầu lâu chung quỷ. Hòa, nàng bắt đầu cũng là không chú ý tới điểm này. Chỉ nghĩ trước tiên 2 giây liền hào, chờ đến vong linh đầu lâu bị vặn xuống dưới. Ma chơi sắp bị móc ra thời điểm, nàng mới đại khái đoán được điểm này, người nọ một phen ném xuống ở trong mắt hắn đã không có ma. Chơi bộ xương khô, ngẩng đầu nhìn phía hư đêm thành phương hướng, khóe miệng đại đại liệt khai, một cổ dữ tợn ác ý ập vào trước mặt rồi sau đó. Hắn giống tới khi giống nhau, nhanh như tia chớp biến mất 12 không lập tức đi ra ngoài. Mà là vẫn không nhúc nhích ở trên cây đợi một hồi. thẳng đến xác định người nọ sẽ không đột nhiên lộn trở lại tới. Mới giật giật tay chân, này vừa động, đánh vỡ ngụy trang, từ thân cây bộ dáng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng nhảy, từ nhánh cây thượng nhảy xuống tới, vài bước đi vào bán thú nhân bên người. Gần xem, bán thú nhân này trắng hán tiểu sơn dáng người càng khoa trương. Nàng đầu ngón tay đặt ở thân thể hắn, xúc cảm một chút đều không giống da thịt, ngược lại như cục đá cứng rắn, vốn dĩ tính toán trực tiếp dùng chữa khỏi kỹ năng. Bỗng nhiên dừng lại, nghĩ tới mục đích của chính mình, nàng mục đích còn không phải là dễ vật được không? Có như vậy cái sao sao quảng cáo, chẳng lẽ còn phóng không cần? Mắt mang tinh quang thu hồi tay, từ nhẫn chung móc ra một lọ thuốc giảm đau, đổ hai viên ra tới, nhét vào bán thú nhân trong miệng, có đem chính mình phục chế ra tới trị liệu dược tề cho hắn rót đi vào một lọ, sau đó đứng lên vỗ vỗ. Tay, hào, tuy rằng không phải lập tức sinh long hoạt hồ, ít nhất mệnh là bảo vệ, tiểu biên độ động tác cũng là có thể thuốc giảm đau sao. Ở người sống sót thế giới kia được đến, cầm máu giảm đau nhanh chóng khôi phục miệng vết thương dược. Trị liệu dược tề vừa ráp xong là từ phong ghét nơi đó mua tới. Chỉ là lúc ấy nàng phục chế kỹ năng quá mức cấp thấp. Hoặc là vô pháp phục chế, hoặc là phục chế ra tới phẩm chất quá kém mơ siêu lần này thăng cấp quá phục chế kỹ năng sau. Ở tới phía trước, nàng đã một lần nữa phục chế trừ bỏ một đám đồ vật. Trong đó liền bao gồm dược phẩm mơ siêu, kế tiếp liền dư lại vong linh, này thật là có chút khó tới rồi. Nàng, rốt cuộc nàng không tiếp xúc quá vong linh, hắn này đủ loại tộc cùng bán thú nhân còn bất đồng. Bán thú nhân nói như thế nào cũng cùng người có điểm liên lụy. Nàng có thể xác định những cái đó dược dùng được khả đối thượng vong linh. Loại này liền huyết nhục đều không có đồ vật, liền không xác định nghĩ nghĩ. 12 đi đến vong linh mạo ma chơi đầu lâu trước. Khom lưng, cũng không sợ hãi bế lên đầu lâu. Cùng hắn lỗ trống hốc mắt đối diện. Theo sau, chấn định tự nhiên rời đi tầm mắt dù sao ra hỏa này quỷ hỏa còn ở. Xem kia sâu kín nhìn chằm chằm hai mắt của mình, cũng không giống như là muốn chết bộ dáng. Không nói cái khác, hắn quỷ hỏa sở dĩ giữ được, vẫn là bởi vì chính mình ra tay. Ân cứu mạng bắt lấy, bình thử một lần tâm lý. Rốt cuộc hư đêm trong thành chính là có không ít vong linh tồn tại. Bao gồm thành chủ cũng là một cái vong linh, cái này miễn phí áp dụng giả, vẫn là cho nàng làm thí nghiệm đi, ai làm hắn sinh mệnh lực như thế tràn đầy đâu. 12 vô lương nghĩ, bẻ ra vong linh hàm dưới. Chính là ở vong linh như hổ rình mồi quỷ hỏa tầm mắt hạ. Cường ngạnh cho hắn bộ xương khô rót đi vào một lọ trị liệu dược tề. Thì diệu chính là, rõ ràng là một cái khắp nơi lọt gió bộ xương khô. Liền cái cổ yết hầu đều không có. Dược tề thế nhưng không có lậu ra tới. Không biết bị hấp thu đến đi đâu vậy, cái này tình cảnh làm nàng ánh mắt sáng lên. Không có lậu ra tới, liền chứng minh bị hấp thu. Như vậy, nàng có phải hay không có thể lý giải vì dược tề đối loại này không có huyết nhục vong linh cũng là thông dụng. Rốt cuộc cấm đoán bia nội chính là cái gì huyết thống người đều có đâu, vừa lòng gật gật đầu. Khen thưởng vỗ vỗ vong linh lạnh lẽo đầu lâu, một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại cười tùm tìm, giống ở chụp tiểu cầu, bởi vì vong linh ở không biết thời điểm đảm đương thí nghiệm phẩm. Thí nghiệm kết quả còn man khả quan. Cho nên 12 đại phát từ bi xả quá vong linh tiêu có hộ vệ đội tiêu chí áo choàng. Một tay ôm đầu lâu, một tay nâng lên hắn vỡ vụn thành từng khối xương cốt. Bình phụ ở áo choàng thượng, một khối cũng không bỏ xuống, hắn xương cốt nhưng thật ra man rắn chắc. Không giống đám kia bạch cốt đại quân, tùy tiện bị đánh một trận, liền vỡ thành hôi, ít nhất vong linh xương cốt là thành khối trạng, phiền toái điểm nói. Cũng là có thể khâu tốt, dùng áo choàng đâu ở toái cốt. Hệ kín mít, trước ngực còn ôm xem thời gian lâu rồi. Thế nhưng có chút đáng yêu đầu lâu. Hết chương.